Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, tuyệt lộ. Như thế mấy lần sau đó, Diệp gia mấy cái lão tổ đều nhanh muốn bị tức giận cái mũi bốc khói. Phong tỏa không gian, Diệp gia đám lão tổ liếc nhau một cái. Sau một khắc, tại thiên hồ tinh khác biệt vị trí, đột nhiên, từng đạo quang mang lăng không xuất hiện. Quang mang giống như kình thiên trụ đồng dạng, to lớn cột sáng xông thẳng chân trời. Dòng dã 99 đạo cột sáng, phân bố tại thiên hồ tinh khác biệt vị trí. Ông, ngay tại cột sáng xuất hiện đồng thời, thiên hồ tinh hư không lập tức liền nổi lên một tầng gợn sóng. Gợn sóng đi qua sau đó, hư không dần dần ngưng kết lên, giống như là nước bị đông lại, kết băng một dạng, oanh ken két. Diệp Dương bên người vốn là có không ít thời không, nhưng ở 99 đạo cột sáng xuất hiện sau đó, những cái này thời không liền trực tiếp bị đông cứng. Thời không đóng kết sau đó, Diệp Dương liền không cách nào trực tiếp ở những cái này thời không bên trong xuyên qua. Hơn nữa, những cái này không rốt cuộc không được nguyên bản ngăn cách tác dụng. Nói cách khác, Diệp Dương ở phương diện này ưu thế cũng đã không còn sót lại chút gì. Mà hắn sở dĩ có thể đánh giết Diệp gia thất giai thánh vương lão tổ, có thể cùng Diệp gia một đám lão tổ quần nhau, hoàn toàn liền là bởi vì những cái này thời không duyên cớ. Hiện tại ưu thế không có, hắn dựa vào cái gì cùng những cái này lão tổ quần nhau? Lấy hắn hiện tại thực lực, liền một cái thánh vương lão tổ đều không phải đối thủ. Càng đừng nói mấy cái liên thủ. Diệp Dương sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Hiện tại, hắn còn có thập tinh tử phủ linh hồn thần thông cùng thần nhãn không có vận dụng. Nhưng hắn cũng không có ý định bại lộ những cái này thần thông. Dù sao bất luận là thần nhãn vẫn là linh hồn thần thông đều việc quan hệ trọng đại. Chính là hắn tuyệt đối át chủ bài. Nếu như thực sự không được, vậy liền chỉ có thể vận dụng thần nhãn. Diệp Dương có chút nghiến răng nghiến lợi. Diệp gia những cái này đám lão tổ vì đánh giết hắn, cũng coi là động một phen khổ tâm. Đủ loại áp chế hắn trận pháp, cấm chế loại hình đều mang đến. Nhìn thấy Diệp Dương biến sắc, Diệp gia đông đảo lão tổ cười lạnh không thôi. Diệp Dương, người không thể có thể trên nhảy dưới tránh sao? Hiện tại nhảy cho chúng ta nhìn a. Diệp gia đám lão tổ căn bản liền không có nhận bất luận cái gì áp chế. Lúc này đang chậm rãi hướng về Diệp Dương bước tới, mà bọn họ đều là đằng đằng sát khí, sát cơ ngập trời. Diệp gia quả nhiên là hạ vốn gốc. Đây chính là bọn họ Diệp gia trấn phái tuyệt học cấp bậc trận pháp. Thực sự là chân hỏa trận pháp. Lúc này, rốt cục có người nhận ra cái này đại trận, lập tức lên tiếng kinh hô. Cứ nhiên là chân hỏa đại trận. Nghe nói, Diệp gia hộ sơn đại trận cũng chính là cái này đại trận. Chính là Diệp gia lão tổ từ bí cảnh bên trong lấy được. Tương truyền, đây là tiên cấp đại trận, uy năng cực kỳ khủng bố. Có người ngay sau đó lên tiếng kinh hô. Trách không được Diệp gia người lâu như vậy mới xuất hiện. Nguyên lai là đang chuẩn bị chân hỏa đại trận. Nhìn đến, bọn họ đến có chuẩn bị. Nhất định muốn đem Diệp Dương chém giết a. Chân hỏa đại trận, những cái này trận pháp cùng chân hỏa tựa hồ không có cái gì khác nhau a. Có người không hiểu dò hỏi, chân hỏa đại trận đệ nhất giai đoạn chính là đông kết trận pháp bên trong hư không? Nếu như cái này đều không cách nào đánh giết đối phương mà nói, như vậy liền sẽ diễn sinh ra chân hỏa, đem địch nhân sinh sinh luyện hóa hết. Lúc trước Diệp gia mới quật khởi thời điểm, Diệp gia thủy tổ lấy nhất giai thánh vương lão tổ thực lực, chỉ bằng mượn cái này chân hỏa đại trận đem một cái cửu giai lão tổ sinh sinh luyện chết. Cũng chính là bởi vì trận chiến kia, Diệp gia thủy tổ mới nhất chiến thành danh. Có người giải thích nói ra, cái này chân hỏa đại trận cư nhiên như thế kinh khủng. Diệp Dương hôm nay sợ là muốn bi kịch. Bất quá, Diệp Dương cũng là Diệp gia người. Nếu như hắn cũng biết rõ chân hỏa đại trận mà nói, chân hỏa đại trận sợ là không làm gì được hắn a. Chân hỏa đại trận, há lại phổ thông một cái Diệp gia đệ tử biết rõ. sợ cũng chỉ có những cái kia hạch tâm đại nhân vật mới biết được. Diệp Dương tất nhiên là không biết. Cái kia Diệp Dương thật chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Đám người trong lòng đều là cảm thấy có chút đáng tiếc. Nơi xa, Lâm Viễn cùng Qua Lăng Giao hai người sắc mặt đại biến. Nhìn về phía Mỹ Nam Tử, sư thúc, sư bá, muốn hay không xuất thủ? Mỹ Nam Tử Tuấn Mỹ khuôn mặt cũng là hơi biến sắc. Hắn không nghĩ tới Diệp gia thế mà vận dụng chân hỏa đại trận. Nghe nói, chân hỏa đại trận tiêu hao cực lớn. Lần này vận dụng, Diệp gia tuyệt đối là hạ vốn gốc. Mỹ Nam Tử nhàn nhạt nói ra. Hai con ngươi chỗ sâu lướt qua một vòng rét lạnh sát cơ. Diệp gia thật quá phận. Bất quá, hắn cũng không có lập tức xuất thủ. Hắn còn muốn lại nhìn xem Diệp Dương có cái gì thủ đoạn. Diệp Dương bước đi liên tục khó khăn, nhưng may mắn luân hồi thần thông còn có thể vận dụng. Nghịch chuyển luân hồi, Diệp Dương vận dụng luân hồi thần thông, nhường đảo ngược thời gian, về tới chân hỏa đại trận bộc phát trước đó. Vù, Diệp Dương liền cũng đã biến mất ngay tại chỗ, dĩ nhiên hóa thành một vệt sáng. Hướng về thiên hồ tinh bên ngoài liền bay lướt tới. Bất luận cái gì trận pháp đều là có một cái phạm vi. Chỉ cần vượt qua cái phạm vi này, trận pháp có mạnh hơn cũng công kích không tới. Ngoại trừ trận tôn ảnh trận. Ân, nhìn thấy Diệp Dương lại còn có thể hành động tự nhiên. Diệp gia đám lão tổ sắc mặt đại biến. Lập tức, bọn họ liền khống chế chân hỏa đại trận. Chỉ thấy liền đến quang mang mãnh liệt chấn động lên. Bạo phát ra từng đoàn quang mang, chấn áp hướng về phía tứ phía bát phương. Tức khắc, toàn bộ thiên hồ tinh, bao quát thiên hồ tinh bên ngoài ức vạn dặm hư không đều chấn áp. Một chút không kịp lui ra ngoài tu sĩ, trực tiếp liền bị đông cứng ở tại trong hư không. Tiếp theo, chân hỏa đại trận lần thứ hai chấn động, những cái này bị đông cứng tu sĩ liền giống như là khối băng đồng dạng, bị chấn bể. Biến thành ức vạn bột mịn, tuôn rơi mà xuống chết đến không thể lại chết. Chân hỏa đại trận uy năng lần thứ nhất bày ra. Lúc này liền dọa đến phụ cận một chút tu sĩ vừa lui lại lui. Bọn họ cũng không dám bị chân hỏa đại trận rào sát. Tại thắt cổ một chút tu sĩ sau đó, chân hỏa đại trận cũng đem Diệp Dương luân hồi chi lực chấn nát. Diệp Dương cũng cơ hồ bị chấn áp tại trong hư không. Nhưng Diệp Dương dù sao không phải người bình thường. Hắn không ngừng nghịch chuyển luân hồi. Mặc dù luân hồi chi lực không ngừng bị chân hỏa đại trận luyện hóa. Nhưng chân hỏa đại trận cuối cùng không có khả năng liền Diệp Dương đều chấn áp rớt mà không cách. Nào vận dụng luân hồi thần thông. Dù là chỉ có thể vận dụng trong nháy mắt luân hồi chi lực. Diệp Dương đều có thể nhanh chóng lùi lại hồi lâu. Chỉ là... Diệp gia lão tổ cũng đã phân tán ra, xa xa đem Diệp Dương bao vây. Nhưng chỉ cần thấy được Diệp Dương di động, bọn họ liền sẽ đấm ra một quyền. Thời không cũng đã không cách nào vận dụng. Diệp Dương không dám ngạnh kháng bọn họ một kích, chỉ có thể tránh thoát. Nhưng theo lấy vòng vây thu nhỏ, rất nhanh Diệp Dương liền đã đến không cách nào tránh né trình độ. Chỉ có thể rời đi nơi này sao? Diệp Dương trong lòng có chút không cam lòng. Hiện tại hắn tiếp nhận đến áp lực là đầy đủ. Nhưng cùng hắn nguyên bản tưởng tượng lại là có cực lớn chênh lệch. Mặc kệ, bắt đầu cưỡng ép trùng kích cảnh giới. Diệp Dương cắn răng, chuẩn bị trùng kích cảnh giới. Chỉ cần bước vào đại thánh cảnh, Diệp Dương có lẽ liền có thể thoát khỏi loại này tình trạng quẫn bách. Thậm chí có khả năng trực tiếp đánh giết Diệp gia những cái này lão tổ cũng nói không chừng. Diệp Dương, hiện tại nguyên thủy bất diệt quyết còn không cách nào làm cho ngươi bước vào đại thánh cảnh. Ngay tại Diệp Dương chuẩn bị cưỡng ép trùng kích cảnh giới thời điểm. Thư sinh thanh âm lại đột nhiên ở hắn bên tai vang lên. Phốc, Diệp Dương cơ hồ một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Đây không phải hố cha sao? Hắn chuẩn bị lâu như vậy. Chính là muốn mượn nhờ đám người áp lực mà dùng bản thân đột phá cảnh giới. Chỉ là không nghĩ tới là, hắn lại là quên đi, nguyên thủy bất diệt quyết không phải một bản hoàn thành công pháp. Chỉ là không trọn vẹn, hiện tại nguyên thủy bất diệt quyết còn không đủ để chèo chống hắn đi đến đại thánh cảnh giới. Quá hố cha, cái kia chẳng phải là lãng phí lần này cơ hội, nhường Diệp Dương uổng phí tâm cơ sao? Diệp Dương nhịn được trong lòng muốn thổ huyết xúc động, cố gắng nhường bản thân an tĩnh lại. Nguyên thủy bất diệt quyết không phải có thể thôn phệ cái khác công pháp bổ sung hoàn chỉnh sao? Ta chỉ cần đưa tới một chút cao cấp công pháp hoặc là thần thông bị thư sinh thôn phệ. Nguyên thủy bất diệt quyết không lâu có thể bổ sung càng thêm hoàn chỉnh. Ta cũng có thể trùng kích đến đại thánh cảnh. Diệp Dương trong lòng đột nhiên lướt qua ý nghĩ này. Tứ đại giáo phái không phải cho ta 12 quyển tiên cấp thần thông sao? Diệp Dương trong mắt sáng lên. Hắn còn không có nhìn những cái này tiên cấp thần thông. Mặc dù bộ dạng này có chút đáng tiếc, nhưng vì đột phá cảnh giới, cũng chỉ có thể như thế. Lại giả thuyết, Diệp Dương tự thân thần thông cũng đã đầy đủ, cũng không cần tu luyện nhiều hơn thần thông. Thế là, hắn tâm niệm khẽ động ở giữa. 12 quyển tiên cấp thần thông trực tiếp tiến vào nguyên thủy bất diệt quyết không gian bên. Trong, xuất hiện ở thư sinh trước mặt. Thư sinh, những cái này tiên cấp thần thông, đầy đủ nhường nguyên thủy bất diệt quyết tăng lên đến đại thánh cảnh giới đi. Nếu như có thể, vậy thì mời tại thời gian ngắn nhất bên trong đem nguyên thủy bất diệt quyết bổ sung đến đại thánh cảnh. Diệp Dương trầm giọng nói ra, có thể, thư sinh lời ít mà ý nhiều, trực tiếp liền bắt đầu thôn phệ tiên cấp thần thông. Thế là, Diệp Dương liền cảm giác được nguyên thủy bất diệt quyết bắt đầu từng tờ trọng sinh lên. Diệp Dương lúc này liền tóm lấy cơ hội này, bắt đầu lĩnh ngộ mới đi ra khẩu quyết. Diệp Dương, cái này một bản thần thông ta cảm thấy ngươi hẳn là lưu lại. Đối với ngươi có trọng dụng, thư sinh bắt đầu thôn phệ tiên cấp thần thông sau đó. Lập tức liền đem một bản thần thông giao còn cho Diệp Dương. Đối ta có trọng dụng. Diệp Dương trong lòng có chút giật mình. Liền thư sinh đều cảm thấy có trọng dụng, tuyệt không phải phàm vật. Thế là Diệp Dương liền trịnh mà trọng chi đem bản này thần thông thu vào thập tinh tử phủ bên trong. Bất động minh vương, nói thì dài dòng, nhưng trên thực tế tất cả những thứ này đều chỉ là phát sinh trong nháy mắt thời gian mà thôi. Lúc này, nhìn xem cũng đã tới gần Diệp gia lão tổ. Diệp Dương chỉ có thể vận dụng phòng ngự thần thông. Hơn nữa, lần này hắn cũng đã sử dụng chân long phân thân. Dùng chân long lực lượng phân thân tế ra bất động minh vương thần thông. Uy năng càng khủng bố hơn. Oanh, ngay tại hắn tế ra bất động minh vương thần thông thời điểm, Diệp gia một cái lão tổ đại thủ cũng vừa lúc vỗ xuống. Một tiếng vang thật lớn sau đó, chân long phân thân trực tiếp liền bị đập bay ra ngoài. Nhưng, cũng vẻn vẹn như thế thôi. Thậm chí, chân long phân thân liền một mảnh lân phiến đều không có bị đánh rơi. Cần biết, hắn ngạnh kháng thế nhưng là một cái thất giai thánh vương lão tổ một kích a. Thế mà liền không chút tổn hao. Đám người nhịn không được đều kinh ngạc lên. Mà xuất thủ công kích cái kia Diệp gia lão tổ càng là nhịn không được lông mày nhảy một cái. Mới một kích kia mặc dù không phải hắn toàn lực một kích, nhưng cũng đã ẩn chứa hắn tám thành lực lượng. Nhưng chân long phân thân lại là không chút tổn hao. Như vậy nói cách khác, cho dù hắn toàn lực xuất thủ, cũng không có khả năng một bàn tay chụp chết chân long phân thân. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.